Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Đại nhân, ngươi hiện tại ở đâu? Ở nhà a, Ngao An An đương nhiên mà đáp, ứng xong lúc sau đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Giống như nàng không có đem chuyển nhà sự tình cùng Đao Lao Quỷ bọn họ nói. Khụ khụ khụ, ta dọn tân gia, ta cho các ngươi tân địa chỉ, Ngao An An ngượng ngùng khụ một tiếng. Sau đó nói xong lúc sau, chạy nhanh liền biên tập một cái địa chỉ qua đi. Bên kia, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ cùng Tiểu Vũ nhìn đến địa chỉ lúc sau liền chuẩn bị xuất phát đi tân gia. Hai tay trống trơn, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bọn họ vừa mới về nhà. Sau đó Ngao An An cùng Kỳ Lam không ở nhà, bọn họ vốn là cảm thấy không có gì, nhưng là ở đi bọn họ phòng sau, nhìn đến bọn họ quần áo hành lý hương nến đều không thấy. Lại đi Ngao An An phòng, thấy kia một đống châu báu đều không thấy lúc sau, bọn họ phảng phất cảm thấy chính mình ghét tới rồi cái gì. Bởi vì bọn họ nhớ tới một sự kiện, phía trước Ngao An An làm Kỳ Lam tìm tân phòng sự. Ngao An An những cái đó kim cương Ngao An An ngày thường là không rời đi. Đồ vật không thấy, chỉ thuyết minh một chút, đó chính là Ngao An An chuyển nhà. Quả nhiên, điện thoại đánh qua đi lúc sau từ Ngao An An lời nói bên trong được đến hiểu biết đáp. Đối với loại tình huống này, bọn họ chỉ nghĩ nói, bọn họ tồn tại cảm thật sự có như vậy nhược sao? Quá hố, bên này. Ngao An An cắt đứt điện thoại lúc sau, thật đúng là có một ít ngượng ngùng, không phải Đao Lao Quỷ bọn họ ba cái tồn tại cảm quá yếu, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ đều không ở. Nàng tạm thời đã quên thông chi bọn họ, nàng sai, lúc này, Kỷ Lam cũng đã giải quyết một đám nàng di động có ghi chú điện thoại. Mặt khác điện thoại cũng đã không như vậy quan trọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạm thời đưa điện thoại di động biến thành phi hành hình thức. Ngồi xuống dưới liền quát lên điên cuồng thủy. Vừa mới nói được nàng khát đã chết. Uống xong thủy nhìn về phía Ngao An An. Liền thấy được nàng lúc này riêng riêng bộ dáng. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Kỷ Lam kinh ngạc hỏi. Đao Lao Quỷ bọn họ vừa mới ở nhà ngươi. Bọn họ còn không biết chúng ta chuyển nhà sự. Ngao An An trở về một câu. Kỷ Lam vừa nghe, thiếu chút nữa bị sạc tới rồi. Hò nhẹ một tiếng nói. Gần nhất chúng ta có điểm vội. Đây là bình thường, bất quá Đao Lao Quỷ sẽ dùng ai oán ánh mắt dỗi ngươi. Đao Lao Quỷ chính là Ngao An An tử trung phân. Tự nhận là đệ nhất tiểu đệ. Hiện tại bị Ngao An An không biết quên tới rồi cái nào góc. Kiều oán niệm tuyệt đối là tràn đầy. Cho nên, ở bọn họ tới phía trước. Chúng ta cho bọn hắn điểm bồi thường, Ngao An An nói thẳng. Bồi thường cái gì? Ân, đưa bọn họ Mỹ vị hương nến cấp bày ra tới, Ngao An An mở miệng nói. Mỹ thực dụ hoặc, nhất định hữu dụng, Kỷ Lam liếc xéo Ngao An An liếc mắt một cái. Đồ tham ăn thế giới, vấn đề đều dùng ăn được giải quyết, bất quá vẫn là đứng dậy từ một bên trong ngăn tủ lấy ra các khẩu vị hương nến. Sau đó bật lửa trong đó một con, đến lúc đó bọn họ gần nhất, khẳng định ngửi được mà chính là mùi hương, cũng liền không có thời gian truy cứu. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An cùng Kỷ Lam hai người liền ở nhà chính chờ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn họ không có chờ tới Đao Lao Quỷ bọn họ, nhưng thật ra trước đêm mặt khác một con quỷ chờ tới. Tư tư tư. Trước hết phát hiện chính là Ngao An An trong lòng ngực cự trướng. Ở phát hiện ngoài phòng tiền quỹ quỷ thân ảnh lúc sau. Cự trướng trên người lôi điện liền bắt đầu vang lên. Cự trướng kia chính là thập phần mang thù. Hắn lần đầu tiên bị dọa đến chính là bị tiền quỹ quỷ cùng quỷ đói dọa đến. Hiện tại quỷ đói đi đầu thai. Hắn trong đầu nhớ kỹ cũng chính là tiền quỹ quỷ. Quan trọng là, mặt sau nghe hắn mụ mụ sau khi nói qua, hắn mới biết được quỷ đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính cái gì. Hắn thế nhưng sẽ bị dọa tới rồi. Đối với một cái đã có chính mình kiêu ngạo chứng tới nói. cái này đây là một cái sỉ nhục. Nói ngắn lại một câu, hắn nhớ kỹ tiền quỹ quỷ, cho dù bị hối lộ quá cũng giống nhau nhớ rõ. Đến nỗi tiền quỹ quỷ, lúc này chính nghe mùi hương đi tới nhà chính, đang bị câu dẫn đến thần hồn điên đảo thời điểm, làm một cái lão quỷ nhạy bén tính làm hắn đã nhận ra nguy hiểm money từ Mỹ vị trung rút ra. Tiền quỹ quỷ lập tức liền thấy được cả người phiếm lôi điện cự trướng. Lập tức đã kêu lên tiếng, đừng phách, là ta, tiền quỹ quỷ, tất cả mọi người đều là người quen. Người quen, tiền quỹ quỷ lập tức lão bánh quẩy mà nói. Em ma, nếu là hắn là người nói, mồ hôi lạnh đều phải tiêu ra tới. Bảo bảo là bị không thể khi dễ, này còn không có một lời không hợp đâu. Liền chuẩn bị đánh đến tiết tấu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì trong phòng kia mê người hương khí. Hắn thành quỷ nhiều năm như vậy, thật đúng là không có ăn qua như vậy hương hương nến. Mỹ vị đồ ăn hắn nhưng thật ra người qua không ít. Nhưng là lại như thế nào nghe, cũng là do không được hương nến, bởi vì hương nến là làm cho bọn họ có thể lấp đầy bụng. Kỷ Lam, Ngao An An ánh mắt ở cự trứng có phản ứng thời điểm cũng đã dừng ở tiền quỹ quỷ trên người. Lại nhìn hắn kinh hồn táng đảm bộ dáng, Ngao An An sờ sờ cự trứng, đem hắn trấn an xuống dưới. Sau đó nhìn tiền quỹ quỷ hỏi một câu, có việc, cho chúng ta đưa tiền. Ngao An An nói đối với tiền quỹ quỷ tới nói chính là một đòn ngay tim môn sơ từ tiền bị Ngao An. An bọn họ cầm kia một đám lúc sau, trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn đã đều hảo không đứng dậy. Hôm nay vừa vặn bị Mỹ vị dụ hoặc một chút, tạm thời quên mất phiền não, nhưng lúc này lại bị lòng dạ hiểm độc Ngao An An chọc chúng đau chân. Tiền quỹ quỷ mặt tức khắc vặn vẹo một chút, nhắc tới khởi, hắn tâm liền đau quá, nhìn cười đến vẻ mặt bừa bãi Ngao An An. Hắn biết, hắn đây là gặp gỡ lợi hại nhân vật, mắng không dám mắng, đánh không dám đánh, cũng đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đương tôn tử. Tiền quỹ quỷ chạy nhanh nói, ta có chút việc, ta chính là muốn hỏi hỏi, các ngươi những cái đó hương nến là nơi nào mua, thơm quá a. Tiền quỹ quỷ moi về moi, nhưng là thành quỷ lúc sau, ở ăn thượng thật đúng là không có moi qua chính mình. Ít nhất là làm chính mình ăn no, bất quá hắn vẫn là sẽ hóa so tam gia, nhà ai nhất tiện nghi ở đâu ra mua, nhưng là hắn sở đi qua hương nến trong tiệm, thật đúng là không có ngửi được quá như vậy hương hương nến. Đặc biệt định chế. Trong tiệm mua không được, Ngao An An cười như không cười mà nhìn thoáng qua tiền quỹ quỷ. Tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi mua, chính là cái này hương nến có điểm quý. Ngươi xác định muốn, tiền quỹ quỷ nghe, trên mặt tức khắc rối rắm lên, nhiều quý, hắn sợ Ngao An An hố hắn. Rốt cuộc hắn phía trước đã bị hố một bút, nghe vậy, Ngao An An nhướng mày, sợ ta hố ngươi, không đúng không đúng. Ta chỉ là nhìn xem có phải hay không ở ta năng lực trong phạm vi mà thôi. Tiền quỹ quỷ dùng sức. Đến lắc đầu, Ngao An An nhìn tiền quỹ quỷ khôn khéo bộ dáng. Nhịn không được cười cười. Này quỷ đầu óc thật đúng là chính là rất hữu dụng. Xử sự nhưng thật ra cũng khéo đưa đầy. Nghĩ nghĩ, Ngao An An tiếp tục nói. Kỳ thật cũng có một cái biện pháp có thể cho người miễn phí hưởng dụng này đó hương nến, biện. Pháp gì, tiền quỹ quỷ không những không có cảm thấy bầu trời rớt bánh có nhân. Ngược lại càng thêm cảnh giác mà nhìn Ngao An An, giúp ta quản hảo cái này tứ hợp viện. Thế nào, dù sao đây cũng là ngươi trụ đến địa phương, Ngao An An nói thẳng. Cái này sân lại nói tiếp vẫn là người sân, cũng không giống nàng nơi động phủ như vậy có thể tùy tiện biến hóa. Biện pháp tốt nhất vẫn là tìm người tới xử lý. Quan trọng là, còn có một cái Kỷ Lam sinh hoạt ở chỗ này. Phía trước ở Kỷ Lam trong nhà thời điểm, rất nhiều chuyện đều là Kỷ Lam an bài đến. Hiện tại dọn tân gia, Ngao An An thật đúng là không nghĩ muốn Kỷ Lam làm lụng vất vả. Mà nàng cũng không nghĩ muốn lại thêm một cái người xâm lấn nàng tư nhân không gian. Vừa lúc trước mắt có cái chọn người thích hợp, như vậy nên vật tẫn kỳ dụng mới là... ta yêu cầu làm chút cái gì? Tiền quỹ quỷ tiếp tục thật cẩn thận nói. Đúng vậy, hắn chính là sợ có hố, có khách tới chơi khi khai mở cửa. Ngày thường xử lý một chút hoa viên, lộng lộng vệ sinh loại này, giống như là quản gia. Này đó đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì vấn đề đi. Không cần tiêu tiền là có thể ăn đến này đó hương nến. Này kiện đối với ngươi mà nói, khá tốt. Ngao An An hỏi ngược lại. Tiền quỹ quỷ nghe vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc mà bắt đầu suy xét lên. Không tiêu tiền là có thể ăn đến thực quý hương nến. Liền yêu cầu làm điểm sự, nghe tới thực phù hợp khẩu vị của hắn a. Không cần tiêu tiền, không cần tiêu tiền, những lời này ở tiền quỹ quỷ trong đầu vô hạn tuần hoàn. Lý trí cùng tình cảm bắt đầu ở trong đầu đấu tranh. Kết quả vẫn là tình cảm chiếm cứ thượng phong. Tiền quỹ quỷ cuối cùng vẫn là thua ở không cần tiêu tiền thượng. Hảo, ta đáp ứng rồi, tiền quỹ quỷ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Mà liền ở tiền quỹ quỷ đáp ứng thời điểm, đột nhiên, hắn bên cạnh toát ra ba người. Nga không, ba cái quỷ, tiền quỹ quỷ rất rõ ràng mà cảm giác được ba cái quỷ trên người uy áp. Chân có chút run lên lên, xoát mà một chút thân mình cũng đã chạy tới Ngao An An bên người. Đại sư bên người an toàn nhất a, cảm thấy an ổn lúc sau, tiền quỹ quỷ lúc này mới nhìn về phía đột nhiên toát ra quỷ. Như vậy vừa thấy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ai nha má ơi, vì cái gì hắn cảm giác được chính là quỷ uy áp. Lúc này nhìn đến lại là người đâu, là hắn cảm giác sai rồi sao, ở tiền quỹ quỷ đánh giá thời điểm, ba cái quỷ cũng đang nhìn tiền quỹ quỷ. Đao lao quỷ trước hết phản ứng lại đây, cũng nhận ra tiền quỹ quỷ là quỷ thân phận, ai oán ánh mắt lập tức nhìn về phía Ngao An An. Đây là lại có tân quỷ, khó trách đều đã quên bọn họ, đây là có tân tiểu đệ. Đối thượng đao lao quỷ tầm mắt, Ngao An An chớp chớp mắt, nhìn đao lao quỷ nói thẳng, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.